Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 215, chỉ cần cô còn sống. Góc truyện audio.com. Chấm, vào lúc giữa đêm, nói một câu, An Hạnh nhỉ, tôi thích em, không phải là mơ, từ trước đến nay đều không phải. Chỉ là cô cố tình phớt lờ thôi. Cô chủ An còn muốn nói gì nữa không? Diệp Thương Ngôn hỏi. Không nhận được phản hồi của cô, cũng không bắt cô phải trả lời. Giống như, sự tự tin đó, khẳng định cô yêu anh. Vì vậy, không cần cô phải nói ra. An Hạnh Nhi từ từ hoàn hồn lại. Cô nói, tối nay anh có giận không? Diệp Thương Ngôn khẽ nhíu mày. Những lời Đồng Vận Khiết đã nói. An Hạnh Nhi nhìn Diệp Thương Ngôn. Nói em vì muốn sống. Đến thân thể của mình cũng đem đi đổi. Không tức giận, giọng nói Diệp Thương Ngôn trong sự kiên quyết, dường như còn mang theo chút u ám. Trước mặt sinh mệnh, trong sạch không đáng một xu. Tôi thậm chí còn mừng, vì em đã lựa chọn cách này, có thể khiến em sống sót. Nếu lúc anh đến, thứ anh nhìn thấy là thân thể lạnh lẽo của An Hạnh Nhi, anh không biết mình sẽ ra sao nữa. Trên đường đến đó, thực ra anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh có thể chấp nhận 10.000 kết quả của An Hạnh Nhi. Chỉ duy nhất không thể chấp nhận được là cái chết của cô. Tôi cũng nghĩ rằng mạng sống quan trọng hơn. An Hạnh Nhi nói, dường như đang giải thích cho lời buộc tội của Đồng Vận Khiết đối với cô tối nay. Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ cảm thấy, anh nhất định sẽ xuất hiện. Cho dù anh không ở Thanh Thành, tôi cũng cảm thấy anh nhất định sẽ quay lại cứu tôi. Mặc dù Đồng Vận Khiết luôn miệng nói, chuyện bây giờ anh làm, không có bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến anh được. Nhưng tôi tin rằng, anh sẽ xuất hiện. Tôi tin rằng, anh người duy nhất trên thế gian này đến cứu tôi. Nhất định sẽ đến. Diệp Thương Ngôn ngay lúc đó, không nhịn được kéo tay An Hạnh Nhi. Có lẽ cũng sẽ sợ, đến muộn một bước, An Hạnh Nhi chết rồi. Vì vậy, tôi đã sử dụng phương pháp cực đoan này để câu thêm thời gian cho bản thân. An Hạnh Nhi sâu sắc nói. Tuy nhiên, khi người đàn ông đó thực sự bạo hành tôi trong giây lát đó hối hận rồi. Sắc mặt Diệp Thương Ngôn cuối cùng cũng có chút thay đổi. Anh không quan tâm đến sự trong trắng của cô. Anh chỉ không thể chịu đựng được mọi nỗi đau cô phải chịu. Hối hận, tại sao lại từ chối anh? Tại sao không cho anh lần đầu tiên của mình? An Hạnh Nhi nhìn chuyển biến cảm xúc trong mắt Diệp Thương Ngôn. Đôi khi thực sự cảm thấy, anh lạnh lùng đến đáng sợ. Không ai có thể nhìn thấu những gì anh đang nghĩ. Đôi khi lại cảm thấy anh cũng là một người có thất tình lục dục. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Không còn quan trọng nữa. Ánh mắt Diệp Thương Ngôn dịu dàng. Thực sự có thể làm tan chảy tất cả phụ nữ. Ngón tay anh luồn sâu vào mái tóc mềm mại của cô. Nâng má cô lên. Anh nói. Mặc kệ là lần thứ mấy. Cũng được. Mặc kệ là lần thứ mấy. Chỉ cần cô còn sống. Đều tốt. Cách chương.